Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 176, chương 175. Muốn như thế nào mới có thể giả vờ bị sợ rồi đây? Ánh nắng tươi sáng, dòng xe cộ rộn ràng. Kamikawa-san mang theo mũ lưỡi chai hai tay đút túi quần đứng ở ven đường. Lần trước từ chối Sonoko mời, nói rằng về hắn hẹn. Tuy rằng, lần tới, câu nói như thế này phần lớn thời điểm đều là qua loa. Nhưng Kamikawa-san biểu thị chính mình vẫn tính là thủ tín người. Ngày hôm nay ngày nghỉ, hắn cùng Sonoko hẹn cẩn thận ở đây chạm mặt. Hắc, San Sao-kun, Sonoko từ chính mình trên xe hơi xuống xe. Xa xa mà liền nhìn thấy đứng ở trong đám người Kamikawa-san. Hắn liền đơn thuần đứng ở nơi đó. Nhưng phảng phất đứng, chạm, ở giữa thế giới. Tất cả xung quanh đều trở thành làm nền. Sonoko nụ cười trên mặt hoàn toàn ức chế không được. Cả người lại như lung lay ở trên trời. Kamikawa-san vừa quay đầu lại, liền thấy thanh lệ thiếu nữ đứng, chạm, dưới ánh mặt trời nụ cười sán lạn hướng hắn phất tay. Kamikawa-san nở nụ cười hướng nàng đi đến. Chúng ta đi cái nào chơi? San Sao-kun có đi qua Nhật Mạch công viên trò chơi sao? Người muốn đi công viên trò chơi? Ừ, Sonoko con mắt sáng tinh tinh. Cùng ngưỡng mộ trong lòng người đi công viên trò chơi đây chính là nàng yêu đương trong kế hoạch. Ắt không thể thiếu một hạng. Tuy rằng hiện nay các nàng quan hệ còn chỉ là nằm ở bằng hữu bình thường trạng thái. Nhưng người yêu cũng đều là từ bằng hữu phát triển lên mà. Chỉ cần Kamikawa Sao-kun không có người thích, cái kia nàng Suzuki Sonoko liền có cơ hội. Chỉ cần đầu búa vung tốt, không có cải trắng đào không ngã. Cách nơi này gần nhất chính là Nhật Bản công viên trò chơi. Đi nơi nào thế nào? Nếu là hẹn người khác đi ra chơi, vậy dĩ nhiên nghe đối phương người. Lại nói hắn cũng không cái gì muốn đi địa phương. Nhật Bản công viên trò chơi rất lớn. Các loại gia trưởng mang theo người bạn nhỏ ở công viên trò chơi bên trong qua lại. Vui cười âm thanh chơi nháo âm thanh. Còn có chơi kích thích chơi trò chơi hạng mục tiếng kinh hô không dứt bên tai. Nhường Kamikawa-san tâm tình cũng tương đối tốt. Có muốn hay không đi ngồi Yunai Speed? Kamikawa-san vẫn là rất muốn trải nghiệm một hồi cái này thúc đẩy tử thần sinh ra chơi trò. Chơi phương tiện. Tuy rằng cùng Conan nhỏ đi cái kia công viên trò chơi hay là không phải cùng một cái. Nhưng Yunai Speed tên là như thế. Tốt, Sonoko cũng không phải kẻ nhát gan. Đối với loại kích thích này chơi trò chơi phương tiện hoàn toàn không mang theo sợ sệt. Mua xong phiếu, hai người liền ở Yunai Speed ở ngoài xếp hàng. Kamikawa-san ngửa đầu nhìn một chút cái kia ở trên không không độ xoay tròn quỹ đạo. Đoàn tàu theo quỹ đạo xoay tròn, chậm chậm đi tới chỗ cao nhất sau đó đáp xuống, mang theo một mảnh rít gáo. Người chơi đùa sao? Kamikawa-san cùng Sonoko nói chuyện phiếm. Chơi đùa, lần thứ nhất chơi thời điểm thật sự hù chết. Nhưng phía sau chơi nhiều cũng không cảm thấy cỡ nào đáng sợ. Nói từ bản thân quen thuộc nội dung, Sonoko máy hát hoàn toàn mở ra. Ta lần thứ nhất chơi thời điểm cùng Ran còn có Shinichi cùng đi. Khi đó ta cùng Ran đều sợ hãi đến muốn chết. Con mắt cũng không dám mở. Chỉ có thể điên cuồng rít gào. Shinichi tên kia ngồi ở phía sau không một chút nào sợ. Còn nói chúng ta ồn ào. Chấm ngoặc kép. Quan hệ của các ngươi thật tốt. Ta còn chưa từng thấy Kudo quân đây. Ba người chúng ta từ vườn trẻ đến hiện tại vẫn là một tiểu đội. Cũng là Ran có thể chịu đựng cái kia suy lý cuồng. Tên kia biến mất rồi lâu như vậy liền lời nhắn đều không có. Cũng không biết đi nơi nào. Chấm ngoặc kép, làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt. Ba người bọn họ có thể nói là tương đương quen thuộc. Cái gì hắc lịch sử cái kia là hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Hắn không phải nói tra cái gì vụ án sao? Cái nào vụ án cần tra lâu như vậy liền một bóng người đều không có. Sonoko nói tới cái này liền bầu không khí. Lần trước Ran hẹn hắn xem phim đều thả bồ câu. Xác thực vượt qua phân. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san ngữ khí mang theo điểm ý cười. Hy vọng Gran biết chân tướng thời điểm đối với Kudo ra tay nhẹ một chút. Đến chúng ta, Kamikawa-san ngày hôm nay không mang dù. Hẹn người đi ra chơi mang cái dù không tiện lắm. Mà thôi, hắn tự nhiên vì chính mình không phải Conan thể chất. Sẽ không đi tới cái nào thì có vụ án. Hắn dù trừ che mưa, chân chính phát huy được tác dụng cũng là vài lần thôi. Kamikawa-san lấy kính mắt xuống. Ngồi trên Yunai Speed hàng cuối cùng. Có người nói hàng cuối cùng là kích thích nhất một loạt. Hắn đúng là không có vấn đề gì. Chính là không biết Sonoko cái này trải nghiệm qua rất nhiều lần, lão tài xế có sợ hay không? Sonoko chăm chú thủ sẵn tay vịn, nhìn chằm chằm phía trước. Nếu như sợ sệt liền gọi ra, không cần kìm nén, nhìn có chút sốt sắng Sonoko. Kamikawa săn lòng tốt cho cái kiến nghị. Ta không sợ, nghe Sonoko này cậy mạnh. Kamikawa săn khẽ cười một tiếng. Không có chuyện gì. Đoàn tàu phát động, Kamikawa-san ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn đoàn tàu một chút lên cao. Phía trước mấy hàng đã có nhát gan người nhọn kêu thành tiếng. Sonoko vẻ mặt cũng còn tốt. Hiển nhiên trình độ như thế này lên cao đều ở nàng tiếp thu trong phạm vi. Theo đoàn tàu bắt đầu xoay tròn, một luồng mất trọng lượng cảm giác trong nháy mắt lan tràn mà lên. Sonoko tâm lập tức liền nhấc lên. Nàng nắm chặt tay vịn. Quay đầu nhìn một chút Kamikawa-san. Kamikawa-san vẻ mặt vẫn như cũ bình thường. Mang theo một điểm hứng thú. Đầy hứng thú quan sát trên không phong cảnh. Trong nháy mắt, người không sợ sao? Tiếng gió quá lớn. Sonoko bước lên cổ họng hô to. Đem âm thanh truyền tới Kamikawa-san trong tai. Không sợ à, Kamikawa-san nở nụ cười. Đối với loại này mất trọng lượng cảm giác có chút hưởng thụ. Xuyên Việt tới sinh hoạt bình thản rất nhiều. Hắn cũng rất lâu không có loại này cao trung rơi dụng không trọng cảm giác. Không phải đối với qua lại hoài niệm cái gì. Chỉ là đơn thuần vị với mình quen thuộc lĩnh vực cảm thấy tự tại thôi. Đoàn tàu chậm chậm đạt đến điểm cao nhất. Sau đó hầu như thẳng tắp đáp xuống. Toàn bộ Yunai Speed nhất thời bị gió âm thanh cùng tiếng thét chói tai nhấn chìm. Liền ngay cả Sonoko cũng không tự chủ được lên tiếng hô to. Yunai Speed kích thích chính là ở cái này. Trên không đáp xuống, mãnh liệt thị giác xung kích cùng với thân thể mất trọng lượng cảm giác mang đến hoảng sợ sẽ nhanh. Chóng bị phóng to, đồng thời adrenaline tăng vọt cùng tim đập nhanh hơn cũng sẽ mang đến kích thích cảm giác cùng cảm. Giác hưng phấn, cái này cũng là chơi cực hạn vận động đám người theo đuổi cái kia một phần kích thích. Kamikawa-san vuốt vuốt bị gió thổi đến dán ở trên mặt tóc. Tuy rằng nhịp tim đập của hắn tốc độ hiện tại cũng rất nhanh. Nhưng bởi hắn đối với loại này cảm quan có nhất định sức miễn dịch cảm giác cũng là bình thường. Chỉ là thân thể không có tiếp thu qua tương ứng rèn luyện sản sinh bản năng phản ứng thôi. Rơi xuống đoàn tàu, Sonoko cảm giác mình chân có chút mềm. Không phải nói không sợ sao? Kamikawa-san đưa tay giúp đỡ nàng một cái. Trêu nói, chỉ là quá lâu không chơi. Sonoko có chút mặt đỏ. Đánh mặt đến chính là như vậy cấp tốc. Nghỉ ngơi một hồi chơi cái kế tiếp đi. Kamikawa-san dìu nàng đến một cái dài ghế tựa một bên ngồi xuống. Sonoko nghỉ ngơi một hồi cũng hoàn toàn khôi phục lại. Cái kế tiếp đi nhà ma. Sonoko não bù suy nghĩ mình bị dọa đến sau đó trốn vào San Sao Kun trong lồng ngực. Sau đó Kamikawa-san thân âm thanh an ủi tình cảnh của nàng. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác. Này nhà ma không một chút nào đáng sợ. Từng trải qua đông đảo thi thể cùng với giết người án, Sonoko biểu thị những này đã hoàn toàn không dọa được nàng. Muốn như thế nào mới có thể giả vờ bị sợ rồi đây? Sonoko rơi vào suy tư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.